Thái Cổ Chí Tôn 331 chương 3263 thần đế truy sát. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Thanh âm vang lên đồng thời, mặt đất vì đó run lên, sinh ra một cỗ kinh khủng bão cát. Một lát sau, bão cát tiêu tán, mặt đất xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều thần sắc run rẩy, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Tại Thiết Lang thần đế một trưởng dưới, cuồng nhân thần vương đã hôi phi yên diệt, liền thi cốt đều không có để lại. Một trưởng đánh giết cuồng nhân thần vương. Thiết Lang thần đế ánh mắt nhìn về phía những người khác. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản tỏa cho các ngươi một cơ hội. Nói ra Đái Vân Lôi cùng Khương Vân Tịch đám người hạ lạc. Bản tỏa có thể tha các ngươi không chết. Nghe cuồng nhân thần vương tra hỏi cuồng nhân thần tông những người khác đều là một mặt đắng chát cùng kinh hoàng. Liền cuồng nhân thần vương cũng không biết bọn hắn nơi đó sẽ biết. Nhìn xem mọi người hai mặt nhìn nhau không có trả lời dáng vẻ, Thiết Lang thần đế sắc mặt đen chìm. Hừ, Thiết Lang thần đế dưới cơn thịnh nộ, hắn liền là nâng tay phải lên muốn đem cuồng nhân thần vương người đánh giết. Đón lấy, một đạo to lớn trường ảnh tự hướng cuồng nhân thần tông người đánh tới, đem bọn hắn nuốt mất đi vào. Oanh, lại là một đạo tiếng vang. Tại đạo này tiếng vang truyền ra lúc, lớn như vậy cuồng nhân thần tông tại trong khoảnh khắc bị san bằng. Đối với Thiết Lang thần đế cử động, bên cạnh Sầm Trăm Tin ba người, không có chút nào biểu lộ ba động. Đã như vậy, chúng ta rời đi đi. Nhìn thấy cuồng nhân thần tông bị diệt, Sầm Trăm Tin mấy người không muốn dừng lại, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Đến tại một cách khác Thiết Lang thần đế, bọn hắn cũng không muốn nhiều liên hệ. Ba vị vực chủ, xin chờ một chút. Gặp Sầm Trăm Tin ba người muốn rời khỏi, Thiết Lang thần đế vội vàng gọi hắn lại bọn họ. Nói, các vị, làm nghe Lục Thiên Hội tin tức linh thông, có thể hay không thay ta tìm hiểu một phen Mạc Thanh Vân, Đái Vân Lôi cùng Khương Vân Tịch hành tung? Nghe được Thiết Lang thần đế hỏi thăm, Sầm Trăm Tin gật gật đầu, nói, tự nhiên có thể. Ta Lục Thiên Hội từ trước đến nay đều là lấy tiền làm việc, đã Thiết Lang thần đế chiếu cố chúng ta sinh ý, chúng ta tự nhiên là nguyện ý cống hiến sức lực. Sầm vực chủ khách khí. Mặc dù Sầm Trăm Tin rất là khách khí, nhưng Thiết Lang thần đế cũng không dám sĩ diện, cười nhạt nói, Sầm vực chủ, tìm hiểu những người này hành tung cần gì dạng giá tiền, ngươi cứ việc cùng ta nói. Tốt, Sầm Trăm Tin gật đầu, nói ra tìm người bảng giá. Đối với Sầm Trăm Tin nói ra giá cả, Thiết Lang thần đế không chút do dự lấy ra Thiên Chi tinh thạch, giao cho Sầm Trăm Tin trong tay. Nói, như thế, ta liền chờ ba vị tin tức. Tiếp nhận Thiết Lang thần đế đưa tới Thiên Chi tinh thạch, Sầm Trăm Tin cũng không che giấu, nói Đái Vân Lôi cùng Khương Vân Tịch mấy người hành tung, chúng ta còn không biết. Bất quá, Mạc Thanh Vân hành tung lại có chỗ hắn tại Tây Hải Long Cung địa điểm cũ. Tây Hải Long Cung nghe được Sầm Trăm Tin lời nói, Thiết Lang thần đế nhướng mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Thiên Nhân thần vực cùng Thiên Ma thần vực ở giữa, hải yêu chiếm cứ thần vực phân giới hải bên trong không tệ. Sầm Trăm Tin gật đầu, lại nói, tiểu tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn thủ đoạn rất nhiều, bây giờ ra thần vực phân giới hải cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mặt khác, ta nhắc nhở Thiết Lang thần đế một câu, không nên coi thường hắn, miễn cho ở trong tay của hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nghe Sầm Trăm Tin lời nói, Thiết Lang thần đế biểu tình biến hóa thoáng cái, tự chắp tay nói, đa tạ nhắc nhở, bản tỏa đi. Thiết Lang thần đế lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lói lên cực tốc độn uổng phí mà đi. Còn như Sầm Trăm Tin lời nói, Thiết Lang thần đế nhưng không có để ý tới. Nhìn xem độn xa Thiết Lang thần đế, Thiết Linh Nghĩa cười nhạt một tiếng, nói, Thiết Lang thần đế thực lực tại thần đế bên trong, mặc dù tính không được quá mạnh, nhưng dùng thực lực của hắn đối phó Mạc Thanh Vân vẫn là không có cái gì khó khăn. Lại thêm ám hắc thiên thánh môn tộc người ở một bên hiệp trợ Mạc Thanh Vân, lần này Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Thiết Linh nghĩa, Sầm Trăm Tin cười ha ha tán đồng gật gật đầu. Mặc dù Mạc Thanh Vân thủ đoạn rất nhiều, trường khống giả vài cố thần vương cảnh dược thần, nhưng những này còn chưa đủ dùng bảo vệ hắn. Nghe Sầm Trăm Tin hai người, bên cạnh Hổ Lạc những mày, nói: vực chủ, tiểu tử kia quý tích đa dạng, khó đảm bảo không có cái khác áp chủ bài. Chúng ta sao không cùng một chỗ tiến đến, để tránh phát sinh cái khác biến cố. Nghe được Hổ Lạc đề nghị, Sầm Trăm Tin lập tức lắc đầu bác bỏ, nói: tiểu tử này cùng Phản Yêu Đế Cung có liên hệ, thân thủ Phản Yêu Đế Cung cung chủ coi trọng. Tin đồn vì cung chủ kia tu vi đã chạm đến thần tôn cánh cửa, loại người này không phải chúng ta có thể ứng phó. Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc đã đáp ứng, cầm đến Mạc Thanh Vân về sau, đem bọn hắn giao cho trong tay chúng ta. Vẫn là đừng đi lẫn vào chuyện này. Muốn làm liền là tìm kiếm Khương Vân Tịch mấy người hành tung. Nếu là tìm được các nàng, đối phó Mạc Thanh Vân cũng nhiều chút ít áp chủ bài. Thiết Linh Nghĩa hai người nghe vậy, nhẹ gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa lấy dính vào. Chợt ba người tự khống chế lấy phi thuyền rời đi, tiến đến điều tra Khương Vân Tịch đám người hành tung. Tây Hải trong Long Cung, đem mấy cố dược thần thu hồi, Mạc Thanh Vân tự lấy ra bản nguyên khuy thiên kính, chuẩn bị điều tra án thần mấy người hành tung. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, bản nguyên khuy thiên kính rơi vào trong tay, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Hiển Mạc Thanh Vân tập trung ý chí, cô đọng một cỗ bản nguyên lực lượng, đánh vào bản nguyên khuy thiên kính bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân ý thức tự bị kéo vào trong đó, hiện ra một bộ Tây Hải Long Cung hình tượng. Ta trước mắt vị trí, ở vào Tây Hải Long Cung mặt phía bắc, nơi này là thi thể chồng chất chỗ. Mạc Thanh Vân đơn giản nhận ra thoáng cái, hắn tự rõ ràng phương vị của mình, bắt đầu tìm kiếm ám thần hai người hành tung. Tìm kiếm ám thần hai người hành tung, Mạc Thanh Vân thông qua linh hồn cảm ứng, thu thập một vòng bọn hắn bản nguyên lực lượng, dung nhập vào bản nguyên khuy thiên kính bên trong. Theo hai người bản nguyên dung nhập bản nguyên khuy thiên kính, bản nguyên khuy thiên kính cùng bọn hắn ở giữa, chính là nhiều một vòng dẫn sắt cùng cảm ứng. Ám thần tại phía đông vị trí, Ngao Liệt tại phía tây vị trí. Bản nguyên khuy thiên kính cùng hai người có liên hệ, Mạc Thanh Vân nhanh chóng biết được hai người đại khái phương vị. Biết rõ hai người đại khái phương vị, Mạc Thanh Vân tựu thôi động bản nguyên khuy thiên kính điều tra bọn hắn cụ thể tin tức. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, bản nguyên khuy thiên kính bên trong cảnh tượng hình tượng bắt đầu phát sinh cực tốc biến hóa cùng chuyển di. Rất nhanh, ám thần chỗ một phiến khu vực cùng con mắt của hắn trước tình huống rõ ràng hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Thời khắc này ám thần ngay tại truy sát một vị thần vương cường giả, giết đến đối phương thân thể bại băng. Xem ra, hắn không có chút nào nguy hiểm, không cần đi quá nhiều lo lắng. Gặp ám thần không có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân tự thôi động bản nguyên khuy thiên kính điều tra Ngao Liệt tình cảnh trước mắt. Rất nhanh, Ngao Liệt cùng hắn bốn hoàn cảnh tự hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Trước đó thời khắc này Ngao Liệt sắc mặt tái nhợt, trên thân hiện đầy thương thế, vảy rồng chóc ra gần nửa, bộ dáng cực kỳ chật vật. Không chỉ có như thế, tại hắn phủ cận cách đó không xa còn có rất nhiều cường giả tại vây quanh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, Ngao Liệt tình cảnh không tốt lắm. Thái Cổ Chí Tôn 331 chương 3264 vây quanh Ngao Liệt gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Ngao Liệt tình huống, Mạc Thanh Vân biểu căng thẳng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tiến vào Tây Hải Long Cung người trong, Ngao Liệt tu vi vốn liền là thấp nhất. Bây giờ hắn lại bị trọng thương, tình cảnh liền càng thêm không ổn. Nếu là Mạc Thanh Vân không đi cứu hắn, dùng Ngao Liệt tình huống đoán chừng trèo trống không được bao lâu. Đến ngay lập tức đi nghĩ cách cứu viện Ngao Liệt. Mạc Thanh Vân quyết định chú ý, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Ngao Liệt địa phương tiến đến. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn đã đến ngoài vạn dặm cách xa Cốt Sơn khu vực. Tại bản nguyên khuy thiên kính chỉ dẫn dưới, Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng, không có đi chút nào đường quanh co. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân tại Tây Hải Long Cung nhất Tây Phương, phát hiện trốn ở nơi hẻo lánh Ngao Liệt, ngay tại thần sắc căng cứng chữa thương. Cảm ứng được Ngao Liệt khí tức ba động, Mạc Thanh Vân trao mày, chân chính minh rõ ràng thương thế của hắn tình huống. Thầm nghĩ, tình huống rất nghiêm trọng a. Ta nếu là đến muộn một hồi, cho dù ta cứu hắn, hắn tu luyện căn cơ cũng hủy. Thời khắc này Ngao Liệt không riêng thương thế rất nghiêm trọng, cảnh giới của hắn cũng phi thường bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ thương tới tu luyện căn cơ. Ai cảm ứng được Mạc Thanh Vân tới gần, Ngao Liệt thần sắc run lên, một mặt khiếp sợ trợn mở trong mắt. Khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân, hắn liền là thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Hắn thấy đã Mạc Thanh Vân đến, hắn nguy cơ cũng liền hóa giải. An công, ngươi đã đến nhìn xem. Mạc Thanh Vân đến gần, Ngao Liệt không dám thất lễ, lập tức đứng dậy hành lễ. Nhìn thấy Ngao Liệt cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay, nói: không cần đa lễ, ngươi mau chóng khiêu khích tu luyện. Có ta ở đây nơi này, sẽ không có người có thể đánh nhiễu ngươi. Mặc dù Mạc Thanh Vân rất muốn hỏi một chút Ngao Liệt thương thế làm sao tới, nhưng cân nhắc đến Ngao Liệt tổn thương quá nặng, tự đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Các loại chờ Ngao Liệt ổn định thương thế, đến lúc đó hắn hỏi lại cũng không muộn. Nghe Mạc Thanh Vân, Ngao Liệt cũng không già mồm, nhẹ gật đầu, hắn tự đầu nhập trong tu luyện. Ngao Liệt đầu nhập trong tu luyện, Mạc Thanh Vân ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thủ hộ lấy hắn tu luyện chữa thương. Tại Mạc Thanh Vân bảo vệ thời điểm, hắn triệu hoán ra dược thần Dương Quốc Long, dùng để trấn nhiếp truy kích Ngao Liệt người. Qua một đoạn thời gian, một trận thanh âm huyên náo truyền đến, đưa tới Mạc Thanh Vân chú ý. Đầu kia tiểu yêu ngược lại là thật biết xấu, thế mà tìm không thấy nó. Thương thế của hắn cực kỳ coi trọng, chạy bộ bao xa, khẳng định tựu giấu ở kề bên này. Các ngươi nói, vạn nhất hắn tìm Mạc Thanh Vân che chở, chúng ta phải làm gì? Cái kia Mạc Thanh Vân bối cảnh tựa hồ rất cường đại, không phải dễ đối phó như vậy. Hoàn toàn chính xác phải cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Tại cái này Tây Hải trong Long Cung, chỉ cần chúng ta hành động bí mật một điểm, sẽ không có người phát hiện. Mọi người nghị luận quá trình bên trong, bọn hắn thấy được Mạc Thanh Vân cùng một bên tu luyện chữa thương Mạc Thanh Vân. Khi bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bản năng sườn sốt một chút. Bọn hắn chỉ là tùy tiện nói chuyện, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thật tới. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói không đem Mạc Thanh Vân coi ra gì, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ồ, cái kia ám thần tựa hồ không tại, không có ám thần ở chỗ này, Mạc Thanh Vân không đáng để lo. Không thể chủ quan. Ám thần mặc dù không ở nơi này, nhưng Mạc Thanh Vân trên thân lại có một cái thần vương cảnh dược thần. Tiểu tử này lại bởi vậy thủ đoạn, không hổ là đến từ thế lực lớn tiểu bối. Nhìn xem một bên Dương Quốc Long, mọi người lại là một trận kiêng kỵ. Giờ phút này tại mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ lúc, lại một đợt nhân mã đến. Nhìn xem cái này đợt nhân mã đến, vây quanh Mạc Thanh Vân hai người mọi người đều lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Đám này nhân mã chính là dùng Cận Vô Ấm cầm đầu Thiên Ma Thần Vực Lục Thiên Hội một đám nhân mã. Nơi này thật náo nhiệt a, Cận Vô Ấm lại tới đây. Hắn liền là mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn một chút đại gia. Đối với Cận Vô Ấm lời nói, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Mặc dù dùng hắn trường khống chiến lực có thể ứng đối những người trước mắt này, nhưng muốn đánh giết những người này lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn mới tới Thiên Ma Thần Vực còn không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, vẫn là trước điệu thấp một chút tương đối tốt. Cận Vô Ấm nhìn một chút đại gia, tựu đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: Mạc Thanh Vân, bằng ngươi một người còn không bảo vệ được hắn, đem hắn giao ra, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nghe Cận Vô Ấm lời như thế, bốn vây quanh người nhao nhao gật đầu, tỏ rõ thái độ của mình. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía Cận Vô Ấm nhìn lại. nói: ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có thể đại biểu ý của mọi người nghĩ Mạc Thanh Vân không muốn ra tay, cũng không đại biểu hắn sợ Cận Vô Ấm bọn người. Hắn chỉ là không muốn phiền phức thôi. Bằng Cận Vô Ấm cũng nghĩ phân phó hắn làm việc kia là tuyệt đối không thể nào. Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, để Cận Vô Ấm sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Mạc Thanh Vân lần lượt chống đối hắn, để hắn mất đi mặt mũi, đã có chút chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bành giờ phút này, tại Cận Vô Ấm chuẩn bị nổi giận lúc, một đạo tiếng nổ lớn từ không xa truyền đến. Đạo thanh âm này vừa truyền ra, mọi người chỉ thấy một đạo bóng người, hướng phía bên này bay ngược tới. Cút sang một bên, khác đừng cản đường. Đạo thân ảnh này bay ngược khi đi tới, một đạo táo bảo quát lớn âm thanh truyền vào đại gia trong tai. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, lông mày thật chặt nhăn nhăn. Đây là ám thần đến rồi, rất nhanh, mọi người đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, ám thần đến Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn xem ám thần cũng đến, đại gia đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ, Mạc Thanh Vân tăng lên một cái cấp độ. Hai vị thần vương trung kỳ cường giả liên thủ, Mạc Thanh Vân một phương này chiến lực có thể nói là phi thường khủng bố. Mặc dù bọn hắn bên này nhiều người, nhưng ép Mạc Thanh Vân mấy người, bọn hắn cũng muốn trả giá đắt. Loại kia đại giới có thể không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tại đại gia sinh ra lòng kiêng kỵ, không biết làm sao lúc từng đạo khí tức cường đại tới gần. Cảm ứng được những này khí tức cường đại, mọi người lần nữa biến sắc, biết rõ kia mới nhân mã đến. Huyết đồng ma vương mang theo huyết đồng ma cung cường giả tới. Cảm ứng được huyết đồng ma vương bọn người đến, Cận Vô Ấm sắc mặt đen chìm, đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói: Mạc Thanh Vân, Lý Diệt Kỳ tính khí cũng không giống như ta, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giống như không muốn trở thành mục tiêu công kích, liền đem người bên cạnh ngươi giao ra. Nghe Cận Vô Ấm lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói: ngươi loại trừ nói nhảm, liền không có điểm khác bản sự sao, muốn cho ta giao ra Ngao Liệt? Đây là tuyệt đối không thể nào. Muốn động thủ liền nhanh một chút, khác đừng tiếp tục bức cái không để yên. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, bốn người đều là biểu lộ kinh hãi, bản năng làm ra như lâm đại địch bộ dáng. Đối mặt dạng này tình cảnh, Mạc Thanh Vân lại còn như thế cuồng. Hắn chẳng lẽ có cái gì cường đại ỷ vào Thái Cổ Chí Tôn? 331 chương 3265 cổ thần truyền thừa, nguyên lai còn có một cái dược thần. Xem ra đây chính là ngươi dựa vào. Mạc Thanh Vân cùng Cận Vô Ấm sằng co lúc, một đạo buông thả thanh âm đàm thoại theo mọi người hậu phương truyền đến. Đạo thanh âm này truyền âm lúc, Mạc Thanh Vân nhìn thấy huyết đồng ma vương mang theo huyết đồng ma cung người đến, đi vào Cận Vô Ấm bên người. Huyết đồng ma vương tựu đen chìm nghiêm mặt, nói: Cận Vô Ấm, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, cùng hắn không có gì đáng nói, chúng ta đi ra bắt sống dưới hắn, nhìn hắn còn có thể hay không phách lối như vậy. Nghe huyết đồng ma vương, Cận Vô Ấm mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ là có một ít tâm động. Lúc này, tại Cận Vô Ấm mặt lộ vẻ do dự lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc vui mừng, tựa hồ nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình. Chợt, Cận Vô Ấm tựu lắc đầu, nói: thu thập cái này tiểu tử không sốt ruột, không cần đến chúng ta phiền phức xuất thủ, sau đó tự sẽ có người đối phó hắn. Nghe Cận Vô Ấm lời như thế, huyết đồng ma vương nhíu mày, trong mắt sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn thấy, lúc này cuộc diện này đến xem, Mạc Thanh Vân ba người là tai kiếp khó thoát. Nếu là sai cơ hội này, muốn lại tìm thế nhưng là rất khó. Bất quá, căn cứ đối Cận Vô Ấm tín nhiệm, huyết đồng ma vương vẫn là không có xuất thủ. Chúng ta đi thôi. Quyết định không đúng, Mạc Thanh Vân xuất thủ, Cận Vô Ấm không muốn dừng lại thêm, đối huyết đồng ma vương ám chỉ một tiếng. Đón lấy, hai phe này nhân mã liền rời đi, thấy bốn người một trận mắt trợn tròn. Hai phe này nhân mã khí thế hung hăng đến, làm sao bỗng nhiên đều rời đi, cái này thật sự là quá quái dị. Nhìn thấy Cận Vô Ấm hai phe nhân mã rời đi, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét về phía bốn những người khác, nói: hai người bọn họ mới nhân mã đều đi. Các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính mình so với bọn hắn hai phe nhân mã mạnh hơn? Vẫn cảm thấy ta sẽ không đối với các ngươi đồng thủ? Nghe Mạc Thanh Vân uy hiếp lời nói, bốn người một trận bối rối, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cận Vô Ấm hai phe nhân mã bỗng nhiên rời đi, để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Bọn hắn cảm thấy hai phe nhân mã khác thường biểu hiện khẳng định là có nguyên nhân gì, mà nguyên nhân này nhất định là tại Mạc Thanh Vân trên thân có để bọn hắn kiêng kỵ che giấu. Mọi người xì xào bàn tán một phen, bọn hắn đều mang một cỗ không cam lòng, lần lượt từ nơi này rời đi. Nhìn xem tất cả mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ buông lòng, lo âu trong lòng thoáng buông xuống. Mới tụ tập ở đây thần vương cường giả đạt đến hơn 10 vị nhiều. Nếu là chém giết, hắn chỉ sợ thấp hơn bài ra hết. Chỉ khi nào hắn áp chủ bài ra hết, hắn tiếp xuống liền thiếu đi một chút ỷ vào, tình cảnh sẽ trở nên cực độ không ổn. Giống lúc này, ở một bên tu luyện Ngao Liệt, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt. Chợt, một cái cử đại kim sắc long ảnh tựu theo Ngao Liệt thể nội bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, Ngao Liệt phát ra khí tức cũng bắt đầu cực tốc kéo lên. Cảm ứng được Ngao Liệt tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, nói: đại đạo bản nguyên truyền thừa. Xem xét đến Ngao Liệt tình huống, Mạc Thanh Vân kinh ngạc, đồng thời hắn cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Giờ phút này Ngao Liệt trên người đại đạo bản nguyên tựa hồ không phải đơn giản một loại, mà là bao nhiêu nhu hòa ở cùng nhau. Phổ thông đại đạo bản nguyên, Thái Sơ đại đạo bản nguyên cùng Thái Thủy đại đạo bản nguyên cùng nhu hóa cảm ứng đến Ngao Liệt đại đạo bản nguyên. Mạc Thanh Vân không hiểu tới cực điểm, lắc đầu nói: không đúng. Giờ phút này Ngao Liệt trên người đại đạo bản nguyên số lượng chí ít đạt đến 10 đầu trở lên. Lại những này đại đạo bản nguyên trình độ đều là Thái Sơ đại đạo bản nguyên giai đoạn, cách này thật sự là quá kỳ quái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy một cỗ mãnh liệt không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, ám thần lại là mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói: cổ xưa cổ thần, cổ thần vậy mà thật tồn tại. Nghe được ám thần biểu lộ, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía ám thần. Xem ám thần cái này biểu hiện, tựa hồ biết rõ một chút che giấu. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, ám thần hơi suy tư, nói: tại trong trí nhớ của ta có một chút vụn vặt tin tức liên quan tới cổ thần. Nghe đồn, tin đồn vạn giới chưa phá toái trước chính là một cái cử đại chỉnh thể, gọi chung chi là thần giới. Lúc này đại đạo hoàn chỉnh, đại đạo bản nguyên khoảng chừng 3000 loại. Loại trừ đại đạo bản nguyên bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu đạo cùng tà đạo. Chỉ cần tư chất đủ cao, một người có thể cảm ngộ nhiều loại đại đạo bản nguyên. Chính là đại đạo, tiểu đạo cùng tà đạo bản nguyên tổng ngộ. Những khi này thần giới người tại hậu nhân ghi lại, liền được xưng là cổ thần. Nghe xong ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Hắn không nghĩ tới trong đó còn có những này che giấu. Mạc Thanh Vân minh ngộ đồng thời lại sinh ra một chút nghi hoặc, nói: dựa theo ngươi ý, bây giờ các loại giới diện đều là thần giới phân liệt hình thành. Như vậy, bây giờ trong tu luyện có thể hay không cảm ngộ nhiều loại đại đạo bản nguyên? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ngao Liệt lắc đầu, nói: cái này ta cũng không biết, trong trí nhớ của ta cũng không có phương diện này tin tức. Ta cho rằng hẳn là không khách khí, chí ít ta trong trí nhớ thiên giới tin tức chưa từng xuất hiện loại này cường giả. Theo ám thần trong miệng đạt được dạng này đáp án, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Ngao Liệt, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa rõ ràng, nói: như thế, chỉ có chờ Ngao Liệt tu luyện kết thúc, hỏi lại hỏi một chút hắn tình huống. Như hắn thật thu hoạch được cổ thần truyền thừa, vậy thì phải để hắn tỉ huấy một chút, tận lực đừng đi vận dụng nó, để tránh gây nên một chút cường giả ngấp nghé. Phải biết, bây giờ quản chi là thần đế cường giả, cũng chỉ cảm ngộ một loại đại đạo bản nguyên. Chí ít tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong. Sở Giang Hiểu đột phá thần tôn cảnh trước. Hắn cảm giác hiểu một loại đại đạo bản nguyên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngộ một loại đại đạo bản nguyên. Ngao Liệt lại cảm ngộ nhiều loại. Nghĩ không ra gây nên chú ý cũng khó khăn. Đây đối với thần đế, thần tôn cường giả tới nói, đây là bọn hắn mạnh lên một cái con đường. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy canh giờ chờ, Ngao Liệt tu luyện cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này Ngao Liệt khí tức, rốt cuộc triệt để vững vàng, đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong tình trạng. Không chỉ có như thế, đem lấy được truyền thừa luyện hóa một chút, Ngao Liệt thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. An công, ám thần tiền bối, đa tạ các ngươi thay ta hộ pháp. Ngao Liệt theo trong tu luyện rời khỏi, hắn tựu một mặt cảm kích, hướng Mạc Thanh Vân hai người hành lễ. Đối với Ngao Liệt cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Nói, cảm tạ không cần phải nói. Ngươi cùng ta nói một câu. Tình huống của ngươi. Còn có, ngươi cùng ta nói một câu, một chút liên quan tới cổ thần sự tình. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Ngao Liệt con mắt chừng đến lão đại, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc Thanh Vân vậy mà biết rõ, hắn thu hoạch được là cổ thần truyền thừa. Thái cổ chí tôn 331 chương 3266 thần đế đến rõ mặc dù trong lòng rất kinh ngạc. Nhưng Ngao Liệt vẫn là lập tức lên tiếng. Giảng thuật tình huống của mình. Nói. An công đoán không sai. Ta đích xác thu được cổ thần truyền thừa. Đến từ một vị long tộc cổ thần truyền thừa. Vị này long tộc cổ thần từng bởi vì phạm sai lầm. Bị phạt tại thần vực phân giới hải tình trạng tỉnh lại. Chính vì vậy. Mới may mắn tránh né thần giới đại chiến. Hắn mặc dù tránh đi thần giới đại chiến. Nhưng hắn tiểu thế giới bị bóc ra. Lại bị nhốt ở chỗ này quá lâu. Dẫn đến thần lực tiêu hao di tận bỏ mình. Tại hắn bỏ mình trước, lưu lại một đạo đơn giản bản nguyên truyền thừa, cũng chính là ta đạt được truyền thừa. Đi qua Ngao Liệt một phen giảng thuật, để Mạc Thanh Vân đối cổ thần hiểu rõ, có một cái cử đại tăng lên. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Thầm nghĩ, tiểu thế giới ta ngưng lộ vẻ tạo hóa đại lục, có phải hay không cũng thuộc về tiểu thế giới dựa theo Ngao Liệt giảng thuật. Tại cổ thần tồn tại thời đại, chỉ có tu vi đạt tới thần chủ cảnh, mới có thể mở tích hỗn độn bản nguyện tiểu thế giới. Bằng vào ta trước kia tu vi, căn bản không đạt được điều kiện này. Kể từ đó, tạo hóa đại lục đây tính toán là cái gì ta có thể ngưng hiện ra tạo hóa đại lục. Cùng tạo hóa chi môn có rất lớn quan hệ. Lai lịch của nó đến cùng là cái gì nguyên bản Mạc Thanh Vân coi là. Hắn đối tạo hóa chi môn lai lịch. Đã có một chút phương pháp. Nghe Ngao Liệt nói chuyện, hắn lại sinh ra một chút nghi hoặc, tựa hồ cũng không phải là hắn đoán đồng dạng. Tựu trước mắt tin tức đến xem, hắn đạt được tạo hóa chi môn tựa hồ cùng cổ thần có một chút quan hệ. Khẳng định còn có một chút che giấu, là trước mắt hắn còn không có chạm tới. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Càng nghĩ đầu óc càng mơ hồ, Mạc Thanh Vân tựu lắc đầu. Vứt bỏ trong đầu tạp niệm. Không đi nghĩ tạo hóa chi môn lai lịch. Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nói. Ngao Liệt. Ngươi thu hoạch được truyền thừa trong tin tức. Nhưng có liên quan tới Tây Hải Long Cung không có Ngao Liệt lắc đầu. Theo Ngao Liệt trong miệng đạt được dạng này đáp án. Mạc Thanh Vân sinh ra một chút thất vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tây Hải trong Long Cung hẳn không có bảo vật gì. Chúng ta rời đi đi. Nghĩ đến Tây Hải Long Cung không có gì bảo vật, Mạc Thanh Vân cũng không muốn lại lưu lại, nhấc chân hướng lối ra chạy tới. Mạc Thanh Vân ba người tiến về ra miệng trên đường, gặp không ít người, xem ra cũng là chuẩn bị rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người tựu ra Tây Hải Long Cung. Nhìn thấy nhóm lớn người vây quanh ở Tây Hải Long Cung bên ngoài. Mạc Thanh Vân ánh mắt đơn giản quét qua. Hắn ngay tại những này trong đám người thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Không Huyền Thiên Thánh tộc người, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, còn có thần đế. Thật nhiều thần đế cường giả. Sao lại tới đây nhiều như vậy thần đế cường giả, chẳng lẽ bọn hắn là vì cổ thần mà đến nhìn xem tình huống dưới mắt. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn thấy có thể làm cho nhiều như vậy thần đế ra mặt, khẳng định là cổ thần truyền thừa duyên cớ. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng những này thần đế đến đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Mạc công tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo Tây Hải Long Cung ra, Không Huyên đôi mắt đẹp run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Các nàng một đường truy kích Ám Vô Liệt bọn người mà đến, cũng không biết rõ Ám Vô Liệt đám người ý đồ. Các nàng không nghĩ tới Ám Vô Liệt đám người đi tới nơi này đúng là vì đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được Không Huyên lời nói, Không Huyền Thiên Thánh môn tộc cả đám nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Nhìn xem Không Huyên âm chúng nữ, Mạc Thanh Vân khiêm tốn gật gật đầu, xem như cùng bọn hắn chào hỏi. Huyên, hắn liền là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Thiên Huyễn Tiên Tổ tiểu thế giới người. Không Huyên bên người một vị trung niên nữ tử, ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân, một bộ nhiều hứng thú sáng vẻ. Nghe được trung niên nữ tử tra hỏi, Không Huyên đàng hoàng gật đầu, nói: hồi lãm trưởng lão, hắn liền là Mạc Thanh Vân. Trước đó liền là hắn trợ giúp ta cùng một chỗ tiến vào Vũ Môn Thần Tôn di tích, mang ta tiến vào Thiên Huyễn Tiên Tổ tiểu thế giới. Lãm trưởng lão, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người đến, khẳng định là muốn gây bất lợi cho hắn. Các ngươi có thể hay không che chở hắn an toàn? Không Huyên thỉnh cầu. Để Không Lãm đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ làm khó. Lúc này muốn đối phó Mạc Thanh Vân người, không chỉ có riêng là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, còn có cái khác mấy phe thế lực, tỷ như Lục Thiên Hội, Huyết Đồng Ma Cung, thậm chí Thiết Lang Băng Hà tộc Thiết Lang Thần Đế. Những thế lực này thực lực mặc dù không bằng Không Huyền Thiên Thánh tộc, nhưng tổng lại cũng là rất đáng sợ. Tại Không Lãm do dự lúc, bên người nàng Không Nhược Dịch nói: kẻ này cùng Thiên Huyễn Tiên Tổ hữu duyên, lại trải qua tương trợ huyên, chúng ta tính thiếu hắn một cách nhân tình, lần này giúp hắn một lần cũng thuộc về hẳn là. Nghe Không Nhược Dịch lời nói, Không Lãm nhẹ gật đầu, quyết định che chở Mạc Thanh Vân một hai. Mạc Thanh Vân cùng Không Huyền Thiên Thánh môn tộc mấy người trò chuyện lúc, những phe khác thế lực người đều là toàn bộ tinh thần xem kỹ lấy hắn. Lúc này, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc một vị lão giả, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Ám Vô Liệt, nói: Không Nức, hai người bọn họ liền là các ngươi nói Mạc Thanh Vân cùng Ám Thần đúng? Ám Vô Liệt gật đầu. Nghe Ám Vô Liệt trả lời, lão giả một đôi thâm thúy trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng, nói: hai người này huyết mạch nồng độ so với các ngươi cũng không kém bao nhiêu, nếu là tiến hành huyết mạch thức tỉnh, huyết mạch độ tinh khiết sẽ cao hơn một cái cấp độ. Nhất là gọi Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa, chỉ là đại thần cảnh tu vi, lại có thể làm cho một vị thần vương cảnh cam tâm thần phục, thật không đơn giản a. Vị lão giả này một phen tán thưởng, để Ám Vô Liệt mấy người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới. Theo lão giả biểu hiện xem, hắn tựa hồ không muốn trách phạt Mạc Thanh Vân hai người, thậm chí còn có tài bồi hai người ý tứ. Loại kết quả này tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Chợt, Ám Đào liền là một mặt lo lắng, vội nói: Hắc Vu Tinh trưởng lão, kẻ này hai người không rõ lai lịch, lại không thể có thể bởi vì bọn hắn huyết mạch tinh thuần, tự đối bọn hắn buông lòng đề phòng. Ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn bắt giữ, mang về trong tộc chậm rãi khảo vấn, để bọn hắn giao ra Dược Môn Thần Tôn truyền thừa. Nghe được Ám Đào đề nghị, Hắc Vu Tinh bên người một vị cô gái trẻ tuổi hừ lạnh nói: trong cơ thể của bọn hắn ẩn chứa tộc ta huyết mạch, lại huyết mạch phẩm cấp đạt tới hoàng tộc trình độ, vậy coi như là tộc ta đãi đỉnh hoàng tử. Như thế thiên kiêu lại lấy được Phủ Môn Thần Tôn truyền thừa, biểu thị vận khí của bọn hắn nghịch thiên, tự nhiên dốc lòng tài bồi, há có thể binh khí tương hướng. Cô gái trẻ tuổi một phen nói Ám Đào mấy người sắc mặt lập tức là lúc trắng lúc xanh. bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắc Vu Tinh, xanh đậm sứ hai vị trưởng lão, lại đối Mạc Thanh Vân hai người như thế nhìn kỹ. Cứ như vậy, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân hai người, chỉ sợ cũng không nhỏ phiền toái. Thái Cổ Chí Tôn 331 chương 3267 biệt khuất Thiết Lang Thần Đế, tình huống tựa hồ có một ít không đúng. Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tựa hồ không ý định đồng thủ. Nhìn thấy Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc một phương thái độ, Cận Vô Ấm trao mày, mơ hồ sinh ra một chút không ổn. Trước đó hắn cùng Sầm Trăm Tin mấy người liên lạc qua, biết được Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc muốn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Bởi vậy, hắn tại Tây Hải Long Cung đối mặt Mạc Thanh Vân, liền không có vội vã đối phó Mạc Thanh Vân. Có thể hắn không nghĩ tới Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thái độ lại là cái dạng này. Chí ít Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc hai cái trưởng lão nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người về sau, biểu hiện ra một bức rất xem trọng dáng vẻ. Cận Vô Ấm trong lòng khổ não thời điểm, ánh mắt của hắn cũng quét về phía bốn, cuối cùng rơi vào Thiết Lang Thần Đế trên thân. Tại Cận Vô Ấm chú ý Thiết Lang Thần Đế lúc, Thiết Lang Thần Đế trên thân bộc phát ra thần đế khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Quát: "Tiểu tử, ngươi đánh giết ta dòng chính tiểu bối, cùng tộc ta mấy vị thần vương cường giả, hôm nay lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thiết Lang Thần Đế quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn thấy Thiết Lang Thần Đế cử động, Cận Vô Ấm lo âu trong lòng lập tức giảm bớt mấy phần. Chợt trên khóe môi của hắn mặt liền hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn thấy đã Thiết Lang Thần Đế xuất thủ, Mạc Thanh Vân tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Thiết Lang Thần Đế xuất thủ, Ám Thần Thần sắc nghiêm một chút, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân ngăn ở sau lưng. Lúc này, Mạc Thanh Vân cũng là thần sắc nghiêm một chút, trong đầu sinh ra một chút giãy giụa. Hắn là thi triển phong ấm chi môn, vẫn là vận dụng Sở Giang Hiểu cho hắn áp chủ bài thần tôn đại đạo bản nguyên dừng tay làm càn giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân thời điểm do dự, hai đạo quát lạnh âm thanh từ một bên truyền ra. Hai đạo quát lạnh âm thanh truyền tới, mọi người đã nhìn thấy hai thân ảnh hướng phía Thiết Lang Thần Đế cực tốc hiện lên. Làm đại gia nhận ra hai thân ảnh đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc trưởng lão cùng Không Huyền Thiên Thánh môn tộc trưởng lão toàn bộ xuất thủ che chở Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân quả nhiên không đơn giản, có thể đạt được hai tộc trưởng lão che chở. Huyết Đồng Ma Vương có một ít phiền toái bằng Huyết Đồng Ma Cung thực lực, nhưng đắc tội không tầm thường cách này hai tộc. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân là thần tôn dòng chính, hẳn là không có sai. Mọi người chỉ hoán qua thần liền là một trận xì xào bàn tán. Tại mọi người nhỏ giọng giữa lúc trò chuyện, Hắc Vu Tinh cùng Không Lãm đồng loạt ra tay, đánh tan Thiết Lang Thần Đế công kích. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đón lấy, mọi người liền thấy Thiết Lang Thần Đế tại Hắc Vu Tinh cùng Không Lãm xuất thủ dưới bị bá đạo đánh cho rút lui ra ngoài. Phúc đợi Thiết Lang Thần Đế ổn định thân thể, hắn liền là miệng phun tiên huyết, trên mặt mang chấn kinh, không cam lòng cùng sợ hãi. Đối với Thiết Lang Thần Đế tâm tình, Hắc Vu Tinh không chút nào để ý tới, quát lạnh nói: "Hư bản tỏa ở đây, dám còn đối với tộc ta tiểu bối xuất thủ, ngươi đây là coi thường bản tỏa tồn tại, vẫn cảm thấy Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc dễ khi dễ bản tỏa. Mặc kệ Mạc Thanh Vân đối ngươi tộc làm cái gì, theo lên xóa bỏ. Nếu là ngươi dám lại ra tay với hắn, bản tỏa đem sập diệt Thiết Lang băng hà tộc." Hắc Vu Tinh nghiêm âm thanh cảnh cáo, để Thiết Lang Thần Đế sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh. Hắc Vu Tinh vừa mới nói xong, dưới Không Lãm nhìn một chút hắn, trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Nàng nghe Không Huyên chúng nữ nói, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc đợi người tới đây chính là muốn đối Mạc Thanh Vân bất lợi. Có thể Thiết Lang Thần Đế đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hắc Vu Tinh lại xuất thủ che chở, cái này thực sự quá kỳ quái. Mặc dù trong lòng có một chút không hiểu, nhưng Không Lãm nhưng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Thiết Lang Thần Đế, nói: "Bản tỏa thái độ cũng giống như vậy, Nếu là ngươi dám động Mạc Thanh Vân, vậy liền suy tính một chút tộc ta lửa giận. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy ngươi có thể coi thường Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc lực lượng, cũng có thể động thủ thử một lần. Nghe Hắc Vu Tinh cùng Không Lãm Thiết Lang Thần Đế sắc mặt bá thoáng cái trợn nhìn, trên trán mồ hôi lạnh ớn ra. Đây cũng quá khi dễ người Thiết Lang Băng Hà tộc tại Thiên Nhân Thần Vực bên trong. Mặc dù có một chút điểm danh khí, nhưng cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc so sánh, vậy đơn giản là huyền quang cùng sáng chinh lịch. Không dám, mặc dù trong lòng rất khó chịu, rất không cam lòng, nhưng Thiết Lang Thần Đế vẫn là lui bước tỏ thái độ. Tình thế so với người thấp, hắn cũng không đến không cúi đầu. Biểu lộ thái độ của mình, Thiết Lang Thần Đế không còn lưu lại, lập tức quay người rời đi. Gặp Thiết Lang Thần Đế rời đi, Cận Vô Ấm lông mày lần nữa nhíu một cái, nắm đấm không chính mình nắm chặt lại. Hắn danh xưng tính không lộ chút sơ hở, lần này lại là triệt để tính sai. Gặp kế hoạch hoàn toàn thất bại, Cận Vô Ấm không còn lưu lại, lập tức dẫn người quay người rời đi. Nhìn thấy Cận Vô Ấm dẫn người rời đi, Huyết Đồng Ma Vương cũng không dám dừng lại, lập tức mang theo một đám thủ hạ rời đi. Trước đó hắn nhưng là không ít nhằm vào Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân biểu lộ ra sát ý. Hắn có một ít sợ hãi, Mạc Thanh Vân hồi sẽ bỗng nhiên trả thù hắn. Tựu lúc này tình thế, Mạc Thanh Vân muốn giết hắn, không có chút nào độ khó. Càng mấu chốt, dùng Huyết Đồng Ma Cung thực lực, cho dù hắn bị giết, Huyết Đồng Ma Cung người cũng không dám báo thù cho hắn. Nhìn thấy Cận Vô Ấm bọn người rời đi, những người khác cũng không còn lưu lại, rối rít thối lui rời đi. Chỉ chốc lát, còn thừa lại nhân mã, tựu thừa Mạc Thanh Vân mấy người, Không Huyền Thiên Thánh tộc người cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ che chở. Nhìn xem Hắc Vu Tinh cùng Không Lãm, Mạc Thanh Vân một bộ khiêm tốn tư thái, hướng hai người cảm tạ thoáng cái. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Hắc Vu Tinh không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, nói: "Tiểu gia hỏa, hai người các ngươi thiên phú không tồi, đều là khó được khả tạo chi tài, tiếp tục lưu lạc bên ngoài thật là đáng tiếc. Theo bản tộc cùng một chỗ hồi tộc, bản tọa đem các ngươi sự tình báo cáo tộc trưởng, nhất định sẽ đối với các ngươi trọng điểm tài bồi." Nghe được Hắc Vu Tinh lời nói, Ám Vô Liệt đám người sắc mặt tái xanh, từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu để cho Mạc Thanh Vân hai người hồi tộc, bọn hắn muốn ra tay tự khó khăn. Càng mấu chốt, dùng Mạc Thanh Vân hai người thiên phú, tăng thêm dự môn thần tôn truyền thừa, có thể rất nhanh liền siêu việt bọn hắn. Loại sự tình này bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cảm ứng được Ám Vô Liệt ánh mắt của mấy người, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, nói: "Đa tạ tiền bối sĩ ái, vãn bối hồi sẽ khắc trong tâm khảm. Có thể vãn bối bây giờ còn có chuyện quan trọng xử lý, chỉ sợ không cách nào tùy ngươi cùng một chỗ hồi tục. Đợi vãn bối xử lý tốt chuyện quan trọng, chắc chắn tiến về Ám Hắc Thiên Thánh môn tục." Mạc Thanh Vân câu trả lời này để Hắc Vu Tinh một trận kinh ngạc, cảm giác có một ít khó có thể tin. Hắn thấy, giống như là bình thường tiểu bối, nghe được hắn cam kết như vậy, nhất định sẽ kích động không chút do dự đáp ứng. Cho dù là Ám Vô Liệt mấy người, chỉ sợ cũng khó có thể cự tuyệt. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân lại quả quyết cự tuyệt, như thế hiển lộ rõ ràng ra hắn bất phàm. Chợt, hắn đối Mạc Thanh Vân nhìn kỹ, lại trở nên tăng thêm mấy phần. Thái Cổ Chí Tôn 331 chương 3268 lần nữa lên đường như thế, liền chờ ngươi xử lý sự tình, sẽ liên lạc lại lão phu tiếp các ngươi hồi tục. Mặc dù kinh ngạc Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng Hắc Vu Tinh cũng không có miễn cưỡng, bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân như thế quả quyết cự tuyệt, hẳn là thật sự có chuyện quan trọng xử lý. Mạc Thanh Vân hai người lưu lạc bên ngoài, còn có thể trưởng thành đến một bước này, cũng là không cần lo lắng nguy hiểm của bọn họ. Đồng ý Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hắc Vu Tinh hai tay nhanh chóng bóp ấm, ngưng kết ra một cỗ đại đạo bản nguyên, nói:

Một tòa to lớn đại điện bên trong, một vị người mặc kim bào phụ nhân, một mặt uy nghiêm nhìn về phía dưới mọi người. Người này chính là Không Hương Vương triều nữ hoàng, Hương Linh Hòa. Hương Linh Hòa liếc nhìn một chút mọi người. Lúc này mới trầm giọng nói. Chư vị ái khanh. Mới hoàng mạch lãm trưởng lão cho ta truyền âm. Có một vị quý khách muốn tới. Để cho chúng ta đi chiêu đãi hắn. Không biết vị kia ái khanh nguyện ý đi đón dẫn lão thần nguyện ý tiến đến vi phu nguyện ý đi một lần. Mẫu hoàng, hải nhi nguyện ý thay ngươi phân ưu. Đại điện bên trong người từng cách đứng ra. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Hương Linh Hòa hài lòng gật đầu, lo lắng lấy để người nào ra mặt. Lúc này, một vị thanh niên mặc áo bào tím, cơ mập mạp thân thể đi tới. Nói, mẫu hoàng, nếu là quý khách đến, tự nhiên không thể đơn giản chiêu đãi ở lại. Mà là hẳn là mang theo hắn tại vương triều bên trong du ngoạn một phen. Toàn bộ Không Hương vương triều bên trong, nếu nói du ngoạn, nhi thần tự hỏi là không người có thể đạt. Nhi thần thỉnh cầu mẫu hoàng để cho ta đi tiếp đãi quý khách. Nghe người thanh niên này, đại điện bên trong người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, từng cách mặt lộ vẻ lo lắng. Hương Hùng hoàng tử lại hồ nháo, để hắn đi tiếp đãi quý khách há không chuyện xấu. Hương Hùng hoàng tử cả ngày không có việc gì, gây chuyện thị phi. Vạn nhất va chạm quý khách làm sao bây giờ, đại gia đừng hốt hoảng. Nữ hoàng tử sẽ có quyết đoán. Không có khả năng để Hương Hùng hoàng tử đi đón dẫn quý khách. Chúng đại thần khe khẽ bàn luận. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Hương Linh Hòa mặt lộ vẻ do dự biểu lộ. Hơi suy tính một chút. Nói. Hùng Nhi nói không sai. Nếu là quý khách đến, tự nhiên muốn dẫn hắn hảo hảo du ngoạn một phen. Dùng Hùng Nhi đối vương triều quen thuộc, để hắn nghênh đón quý khách, đích thật là một cách lựa chọn rất tốt. Như thế, vậy liền để Hùng Nhi đi đón nghênh quý khách. Nghe được Hương Linh Hòa quyết định, đại điện bên trong người đều sợ ngây người. Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Thái Cổ Chí Tôn 331 chương 3270 đến Không Hương Vương Triều. Không Hương Vương Triều. Hoàng đô cửa thành. Một vị người mặc áo bào tím béo thanh niên, thần thái ngạo nghễ đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Tại thanh niên áo bào tím bên người, đứng đấy một đám áo giáp binh sĩ, tản ra như núi lớn khí thế. Đám người này chính là phụ trách nghênh đón Mạc Thanh Vân Hương Hùng bọn người. Hương Hùng bọn người ra khỏi thành trên tường, rất nhanh gây nên bốn người chú ý, không thiếu có một ít địch ý người. Mọi người chú ý Hương Hùng bọn người lúc. Một vị người mặc nữ váy thiếu nữ đến gần. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hương Hùng. Nói. Hùng hoàng đệ. Cái này tuần sát thành trì sự tình. Cũng không phải ngươi phải làm. Ngươi hẳn là an tâm làm một trong đó các. Cái này định quốc an bang. Khai cương cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ sự tình. Hẳn là bởi tỉ muội chúng ta mấy cái tới làm. Nghe lục y thiếu nữ. Hương Hùng sắc mặt xanh xám. Cũng tản mát ra một cỗ địch ý. Nói. Hương phù hoàng tỉ. Lời này của ngươi coi như không đúng. Mẫu hoàng đã ban bố thánh chỉ. Từ nay về sau. Nam tử đồng dạng có tư cách kế thừa hoàng vị. Đã ta có tư cách kế thừa vương vị. Đến đây tuần sát một phen thành trì. Lại có cái gì không thể Hương Hùng phản bác. Để Hương phù sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Không Hương vương triều khai quốc thủy tổ. Lúc trước sáng tạo Không Hương vương triều lúc cũng không có sinh hạ nam tử. Bởi vậy, lúc ấy kế thừa nàng vương vị người chính là nàng mấy đứa con gái một trong. Bởi vì cái này duyên cớ, về sau Không Hương vương triều vương vị kế thừa tự xuất hiện một cái quy định bất thành văn. Vương vị chỉ có thể có nữ tử kế thừa. Ai ngờ, Hương Linh Hòa bởi vì quá sủng ái Hương Hùng, lại sửa lại vương vị kế thừa quy định, để nam tử cũng có tư cách kế thừa hoàng vị. Giờ phút này, tại hai người cãi lộn thời điểm, một vị tướng mạo điềm tĩnh thiếu nữ, đạp nhẹ bước liên tục đi vào trên tường thành. Hùng hoàng tử, ngươi quả thật ở đây, Lan Nhi cũng tìm ngươi rất lâu. Thiếu nữ nhìn thấy Hương Hùng, nàng liền là một mặt mừng thầm bước nhanh đi đến Hương Hùng trước người. Đối với thiếu nữ nhiệt tình, Hương Hùng sắc mặt xanh xám, một bộ sinh ra chớ vào dáng vẻ. Nói: Phương Tích Lan, bản hoàng tử muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, bên cạnh ta không cần nữ nhân. Từ nhỏ cùng mấy cái hoàng tỷ, hoàng muội đoạt quyền, để Hương Hùng trong lòng đối với nữ nhân có một cỗ bản năng địch ý. Bởi vậy quản chi Phương Tích Lan là hắn chỉ phúc vi hôn vì hôn thê, hắn cũng sống vậy có một chút địch ý. Đối với Hương Hùng lời nói cùng thái độ, Phương Tích Lan không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là một mặt nụ cười. Nói: Hùng hoàng tử, ngươi có thể đem Lan Nhi xem như nam nhân, dạng này không phải tốt sao? Ngươi Phương Tích Lan phản ứng để Hương Hùng không còn gì để nói. Trước mắt Phương Tích Lan không riêng gì hắn chỉ phúc vi hôn vì hôn thê, càng là không hương vương triều tể tướng chi nữ. Mặc dù hắn không muốn cưới Phương Tích Lan, nhưng cũng không muốn đem nàng đắc tội quá ác. Gặp Hương Hùng không nói thêm gì nữa, Phương Tích Lan đắc ý cười một tiếng, phảng phất đạt được thắng lợi. Nhìn xem Phương Tích Lan cử động, Hương Phù một trận xem thường cùng khinh thường, nói: một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Hương Hùng tâm tình vốn là không tốt, nghe được Hương Phù lời như thế, lập tức liền không vui, cả giận nói: Hương Phù, ngươi có ý tứ gì? Thật coi ta Hương Hùng sợ ngươi sao? Ngươi lập tức hướng Phương Tích Lan xin lỗi, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hương Hùng khiêu khích lời nói, để Hương Phù một chút khinh thường, cười nhạo một tiếng, nói: chỉ bằng ngươi nhìn trước mắt thế cuộc không đúng. Phương Tích Lan gương mặt xinh đẹp siết chặt, mặt lộ vẻ mặt lo lắng ra, nói: Hùng hoàng tử, Phù công chúa, tất cả mọi người là người trong nhà, đại gia có việc hảo hảo nói, cần gì phải tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Nghe Phương Tích Lan lời như thế, Hương Hùng sắc mặt trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Tích Lan một câu, nói: ngươi ngốc à, nàng mắng ngươi là phân châu, ngươi còn giúp nàng cầu tình. Phương Tích Lan một trận mắt trợn tròn, Hương Phù là đang mắng nàng sao? Không riêng Phương Tích Lan mắt trợn tròn, Hương Phù cũng là một trận ngốc trệ, càng là không còn gì để nói. Tựu Hương Hùng loại này ép, thế mà còn có nữ nhân yêu thích. Giờ phút này, tại mọi người xứng sờ ở giữa, mấy đạo thân ảnh cực tốc bay gần. Cầm đầu âm thanh kia là một vị người mặc bạch y tướng mạo xinh đẹp khuyên thành nữ tử. Nữ tử người đứng phía sau là một vị người da đen tuấn lãng thanh niên, khí thế nho nhã lại tà mị. Thanh niên sau lưng là một vị hắc bào trung niên cùng một đầu kim giáp thanh niên, hai người cũng phát ra khí thế bén nhọn. Nhìn thấy bốn người này đến, Hương Hùng bọn người đều là thần sắc nghiêm một chút, nhao nhao quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Không Hương Vương triều hoàng tử, Hương Hùng gặp qua các vị quý khách. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bốn người đến, Hương Hùng một mặt vẻ cung kính, liền vội vàng khom người hành lễ. Nhìn xem Hương Hùng cử động, Hương Phù bọn người không dám thất lễ, cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, đối với Hương Hùng đám người cử động, Không Huyên Âm tùy ý khoát khoát tay, đưa tay chỉ hướng bên người Mạc Thanh Vân, nói: vị này liền là Mạc Thanh Vân công tử, các ngươi sau đó phải chiêu đãi quý khách. Mạc công tử thân phận tôn quý, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định muốn hào hào hầu hạ. Nếu là trêu đến hắn không vui, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Không Huyên Âm một phen cảnh cáo, dọa đến Hương Hùng mấy người thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Theo Không Huyên Âm trong miệng, bọn hắn rõ ràng đã hiểu Mạc Thanh Vân thân phận cỡ nào bất phàm. Chúng ta nhất định chiêu đãi tốt Mạc công tử. Nghe Không Huyên Âm cảnh cáo, Hương Hùng một mặt khẩn trương cam kết. Nhìn thấy Hương Hùng thái độ, Không Huyên Âm hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc công tử, ta về trước đi hướng Không Lãm trưởng lão báo cáo. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi tự an tâm đợi tại Không Hương Vương triều. Đợi Hoàng Mạc Thánh Địa có tin tức, ta tự đến đây tiếp dẫn ngươi đi qua. tốt Mạc Thanh Vân gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao một phen, Không Huyên Âm không còn lưu lại, trực tiếp ngự thuyền rời đi. Đợi Không Huyên Âm rời đi, Hương Hùng mấy người mới biểu lộ buông lỏng, trên người áp lực nhỏ mấy phần. Tuy nói Không Huyên Âm tu vi cùng bọn hắn tương đương, nhưng đối phương thân phận so với bọn hắn mấy người có thể cao hơn. Mạc công tử, chỗ ở ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, xin mời đi theo ta. Hương Hùng bình phục thoáng cái chấn kinh, lập tức cho Mạc Thanh Vân hành lễ, cung kính ở phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Hương Hùng cử động lần này, Hương Phù biết rõ hắn ý đồ đến, nguyên lai là vì tiếp dẫn Mạc Thanh Vân. Hồi tưởng Không Huyên Âm mới bàn giao, Hương Phù gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng đuổi theo Mạc Thanh Vân. Nói Mạc công tử, ta là Không Hương Vương triều nhị công chúa Hương Phù. Nếu là có dặn dò gì, cứ việc để cho người ta đến cho ta biết, ta nhất định toàn lực thay ngươi làm thỏa đáng. Hương Phù đang nói chuyện thời khắc còn hướng Mạc Thanh Vân vứt mì nhãn, một bộ lấy lòng ý tứ. Dối trá nữ nhân nhìn thấy Hương Phù cử động lần này, Hương Hùng khinh bị bĩu môi, đi đến Mạc Thanh Vân bên người nhỏ giọng nói, Mạc công tử tuyệt đối không nên bị Hương Phù mặt ngoài lừa gạt. Nữ nhân này ăn người không nhả xương, ngoan độc muốn chết. Ngươi nhất định muốn cẩn thận đề phòng hắn. Nhìn xem Hương Phù cùng Hương Hùng cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, bất quá cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ là ở đây dừng lại, cũng không muốn tham gia mâu thuẫn của bọn họ. Thái Cổ Chí Tôn 331 chương 3271 cương thiết thẳng nam Hương Hùng một chỗ to lớn ngoài phủ đệ. Tại Hương Hùng dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đến nơi này. Mạc công tử, mời đứng tại phủ để cửa ra vào. Hương Hùng làm ra dấu tay xin mời, một bộ rất sáng vẻ cung kính. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, đi theo Hương Hùng tiến vào trong phủ đệ. Hương Hùng tiến vào trong phủ đệ, hắn liền bắt đầu bàn giao hạ nhân, nói: tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt phụng dưỡng Mạc công tử. Nếu để cho Mạc công tử có nửa điểm không vui, bản hoàng tử định không tha cho các ngươi. Nghe Hương Hùng bàn giao, bọn hạ nhân nhao nhao gật đầu lên tiếng, tiến đến cho Mạc Thanh Vân bố trí chỗ ở. Phân phó xong xuống người, Hương Hùng trở lại Mạc Thanh Vân trước người, nói: Mạc công tử, ta cùng ngươi làm quen một chút phủ đệ, ngươi xem một chút có cái gì muốn đặt mua, ta để người lập tức đưa tới cho ngươi. Đối với Hương Hùng đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không cự tuyệt, tùy ý nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự cùng Hương Hùng cùng một chỗ tại trong phủ để đi dạo. Tại Mạc Thanh Vân quen thuộc phủ để lúc, mấy cái khuôn mặt tỉnh lệ thiếu nữ đi tới phủ để của hắn bên trong. Mấy cái này thiếu nữ dung nhan đều là khuyên thành chi sắc. Cầm đầu vị kia thiếu nữ, khuôn mặt cùng Hương Phù giống nhau đến mấy phần. Mạc Thanh Vân thấy được nàng lần đầu tiên tựu đại khái đoán ra thân phận của nàng, nàng hẳn là một vị công chúa. Đơn giản liếc nhìn một chút thiếu nữ, Mạc Thanh Vân tựu thu hồi ánh mắt, không còn đi để ý chúng nữ. Nhìn thấy cách đó không xa Hương Hùng, thiếu nữ lộ ra nụ cười mừng rỡ, hướng Hương Hùng bước nhanh đến gần. Đi vào Hương Hùng trước người, thiếu nữ tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cổ linh tinh quái nháy mắt mấy cái, nói: Hùng Hoàng huynh, mẫu hoàng nói có khách quý đến, chắc hẳn liền là vị công tử này. Ngươi có thể hay không thay ta dẫn tiến thoáng cái? Nghe được thiếu nữ thỉnh cầu, Hương Hùng do dự một chút, bắt đầu cho nàng giới thiệu Mạc Thanh Vân, nói: vị này Mạc Thanh Vân công tử chính là chúng ta muốn chiêu đãi quý khách. Gặp qua Mạc công tử. Theo Hương Hùng trong miệng biết được Mạc Thanh Vân thân phận, thiếu nữ liền vội vàng khom người hành lễ. Đối với thiếu nữ cử động, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát khoát tay. Cho thiếu nữ giới thiệu Mạc Thanh Vân, Hương Hùng lại bắt đầu giới thiệu thiếu nữ, nói: Mạc công tử, vị này là của ta hoàng muội, Hương Vận. Biết rõ thiếu nữ thân phận, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, chỉ là đạm mạc gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Hương Vận đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt lóe lên một vòng không vui. Bất quá rất nhanh, Hương Vận tự khôi phục cổ linh tinh quái dáng vẻ, cho người ta một loại thiên chân vô tà cảm giác. Hùng Hoàng huyên, các vị tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi, ngươi mau qua tới thoáng cái. Hương Vận chỉ một bên chúng nữ. Hắn tự đối Hương Hùng thúc giục một tiếng. Hận không thể ngay lập tức đem Hương Hùng đuổi đi. Nghe Hương Vận lời như thế, Hương Hùng mặt lộ vẻ khó coi, nhìn một chút phía trước Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Hương Hùng cử động như vậy, Hương Vận đoán được ý nghĩ của hắn. Hương Hùng đây là tại lo lắng, giống như hắn bỗng nhiên rời đi chậm trễ Mạc Thanh Vân nên làm cái gì. Phát giác được Hương Hùng biểu hiện, Mạc Thanh Vân dừng bước. Đối hắn cười nhạt lắc đầu. Nói, Hương Hùng hoàng tử, nếu là ngươi có việc xử lý, cứ việc đi làm việc của ngươi sự tình, không cần lưu lại theo giúp ta. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra. Hương Vận tựu không kịp chờ đợi nói, Hùng Hoàng huynh, ngươi đi trước làm việc của ngươi, Mạc công tử bên này có ta ở đây cách này. Nghe được Mạc Thanh Vân cùng Hương Vận, Hương Hùng do dự một lát mới làm một cái quyết định, nói, như thế ta trước hết đi qua nhìn xem xét, chờ xử lý tốt sự tình lại tới. Mạc Thanh Vân gật đầu quay người tiếp tục tham quan phủ đệ, biểu hiện được rất phong khinh vân đảm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện, Hương Hùng không tiếp tục lưu lại, hướng cùng Hương Vận cùng đi chúng nữ đi đến. Sau đó, Hương Hùng mấy người liền bắt đầu trò chuyện, nói chuyện liên tiếp truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Hùng Hoàng tử, chúng ta phát hiện một cái cổ xưa di tích. Chúng ta sợ hãi bên trong gặp nguy hiểm. Muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng đi. Ngươi ngớ ngẩn a, các ngươi sợ hãi cổ xưa di tích gặp nguy hiểm, ta chẳng lẽ tự không sợ sao? Hùng Hoàng tử, cha ta cùng nương hôm nay có sự tình muốn ra ngoài, bây giờ trong phủ tự một mình ta, ban đêm một mình ta tại ra sợ hãi, ngươi có thể tới theo giúp ta sao? Ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Uổng cho ngươi vẫn là thiên thần cảnh tu vi. Đợi lát nữa ta lệnh người gọi đến cha ngươi, nương, để bọn hắn lập tức trở lại hoàng đô. Hùng Hoàng tử, thiếp thân gần nhất may mấy món cái hiếm, không biết thứ nào thích hợp ta. Ban đêm ngươi giúp ta tham khảo một chút được không? Ngươi một nữ nhân chọn cái hiếm, để cho ta một cái nam nhân đến tham khảo ngươi có phải hay không? Đầu ấp tú đậu Hương Hùng bọn người líu lo không ngừng. Nghe Hương Hùng đám người nói chuyện mà lấy Mạc Thanh Vân tâm cảnh, giờ phút này cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này Hương Hùng thật sự là cực phẩm, thật quá không rõ phong tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, theo ở phía sau Hương Vận khanh khách một tiếng, nói, Mạc công tử, có phải hay không cảm thấy Hùng Hoàng tử không hiểu phong tình? Hiển nhiên một cách du một đầu Mạc Thanh Vân cười cười, không có trả lời Hương Vận. Không thể phủ nhận, Mạc Thanh Vân là nghĩ như vậy. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng rất không minh bạch. Dùng Hương Hùng dạng này ép, vì sao lại có nhiều như vậy nữ tử yêu thích? Chỉ chốc lát, Hương Hùng tự quấy dày chúng nữ, một lần nữa trở lại Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn xem trở về Hương Hùng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Nói, Hương Hùng hoàng tử, xem ra tại Không Hương Vương triều bên trong, ngươi vô cùng được hoan nghênh a. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Hùng lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, nói, Mạc công tử, ngươi cũng không cần giễu cợt ta, tình cảnh của ta là nước sôi lửa bỏng, ngươi cũng không biết rõ, những nữ nhân này nhìn như yếu đuối vô cùng, có thể các nàng một khi khởi xướng uy đến, đây chính là có thể đem ta rút gân lột ra, đem ông trời của ta linh đóng đều cho sốc lên. Mạc Thanh Vân không còn gì để nói. Xem Hương Hùng cách này biểu hiện tựa hồ bị nữ tử tàn phá rất thảm, đã có tâm lý âm ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện, Hương vẫn đôi mắt đẹp nhắm lại, hướng về phía Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết, mẫu hoàng mấy vóc sáng nữ bên trong, chỉ có Hùng Hoàng huyên một cách nam tử, chúng ta mấy cái tỷ muội đều rất thương yêu hắn, thích cùng hắn khai một chút trò đùa, có mấy lần đã ngộ thương hắn không? Đợi Hương Vận lời nói xong,